Sau khi trao đổi thân thể cùng thần bóng tối, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lang muốn cứu cô. Khuôn mặt của cậu thanh niên tóc đỏ cao to như hiện ra trước mắt cậu ghét bỏ nàng, nói dáng người nàng như con khỉ. Cậu cũng tốt bụng nhắc nhở nàng không nên đi gần với Vina, quý tộc lớn không thật lòng. Điều càng khiến Y Lang cảm động là việc Pol gặp chuyện không may lại bởi vì nàng. Trước khi chết cậu ta còn lo lắng, muốn nói cho một cô gái không quen rằng có người muốn hại nàng. Đây là một vị thân sĩ. Mắt Y Lang sánh nước, tôi muốn cứu cậu ấy. Hơn nữa chắc chắn cậu ta biết chút gì. Ma thần dưới áo choàng nở nụ cười thân thiện, giọng thấp lại hấp dẫn. Rất tốt, ngươi sẽ dùng cái gì để trao đổi? Anh muốn cái gì? Y Lang nhìn qua hắn, trong chớp nhoáng, nàng cảm giác ma thần trước mặt trở nên vô cùng lạ lẫm. Trên người hắn mất đi tình người, hiện ra thần tính như từ bi nhưng thực ra lạnh băng. Linh hồn của ngươi, hắn hướng dẫn từng bước, yên tâm, sẽ không đau hay có bất kỳ tổn thương gì, chẳng qua là linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta. Đối với tín đồ của mình, từ trước tới nay ta vẫn luôn rộng rãi. Ngươi cũng sẽ nhận được rất nhiều, nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Không, Y Lang không hề do dự lắc đầu, linh hồn của tôi chỉ thuộc về tôi, bờ môi đẹp đến mức như giả kia nhẹ nhàng nhếch lên. Thật không, vậy là ngươi cự tuyệt giao dịch, cái khác thì sao? Nàng cắn môi, hạ quyết tâm, không có thứ khác có thể trao đổi ư, ví dụ như vẻ đẹp. Y Lang cảm thấy mình có thể tiếp thu việc trở nên bình thường. Mắt hắn lóe lên tia mỉa mai, thứ phù dung sớm nở chiều tàn này không có giá trị. Y Lang thất vọng thõng mắt. Hắn vân vê hồn châu màu đỏ nhạt, ngón tay gõ nhẹ hai cái. Trong mắt hắn toát ra chút chần chờ, một điều kiện vốn nên dễ dàng nói ra lại quỷ dị giữ mãi trong miệng. Nhưng, Y Lang ngẩng đầu, mặc cả với hắn, cứu được Pol không phải ta có thể biết rõ hung thủ là ai sao? Bây giờ lợi ích của ta đi liền với nhau, giúp tôi cũng là giúp chính anh mà. Hắn nhẹ chau mày, trong đôi mắt sâu thẳm như thoáng xuất hiện ánh giảo hoạt. Hắn lạnh nhạt nói, cũng coi như có chút đạo lý. Y Lang vui mừng gật đầu mạnh, được rồi, hắn nhìn nàng từ trên cao xuống, không cam lòng nói. Ta hạ yêu cầu chỉ cần ngươi hiến tế một thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Y Lang cảnh giác, cái gì, tình yêu, hắn nói, hiến tế tình yêu của ngươi cho ta. Một khi ngươi yêu mến người đàn ông nào, ngươi sẽ vi phạm khế ước, linh hồn sẽ vĩnh viễn chịu sự giày vò của liệt diễm. Y Lang ngơ ngác mở to miệng, ngoài cái này thì còn có lựa chọn khác không? Không có, giọng hắn lạnh đi, sao, chẳng lẽ ngươi đã vừa ý kẻ bẩn thỉu nào rồi chăng? Nàng mím môi, tình yêu, năm nay nàng 15 tuổi, vừa đến độ có mối tình đầu. Trong lòng nàng thật ra đã từng trộm tưởng tượng một kỵ sĩ cao lớn đẹp trai đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Chàng cưỡi con ngựa trắng, phong độ vươn tay về phía mình. Nụ cười của chàng còn ấm áp hơn ánh mặt trời ban trưa. Chàng tốt bụng thủy chung, có hoài bão rộng lớn. Mọi thiếu nữ đều mơ về giấc mộng như vậy, không phải sao? Trong đầu nàng bỗng hiện lên một cảnh khác, mang theo hoài bão, thân hình rắn chắc, dung mạo hoàn mỹ, cảm giác an toàn vô tận. Nàng đã từng trần truồng ôm hắn, nàng dương mắt nhìn về phía hắn, khuôn mặt hoàn mỹ dưới áo choàng lạnh như băng, cái mũ xuôi theo bóng ma che lại ánh mắt của hắn. Đôi mắt tối sâu thẳm kia phát ra ánh sáng, như hai ngọn lửa lạnh đen trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mũi cao thẳng như khắc từ băng, bờ môi mỏng nhạt lại tinh xảo. Hắn vừa mở miệng, giọng nói mị hoặc trầm thấp có thể đâm thẳng vào lòng người. Trời ạ, trên đời này tuyệt đối sẽ không còn có người thứ hai tà ác mê người như hắn. Được thấy mị lực của ma quỷ, chỉ sợ nàng khó có thể động lòng với người khác. Mà ban đêm hắn sẽ dùng thân thể này, sao hắn có thể cho nàng kết hôn được? Có lẽ đến ngày nguyền rủa giải trừ, nàng đã là một bà già 80 tuổi. Tình yêu coi như hết. Y Lang cắn môi, hạ quyết tâm, thành giao, hắn nheo lại đôi mắt đen hẹp dài. Ngươi xác định, tôi sẽ không để mình yêu bất kỳ một người đàn ông nào. Y Lang nhìn hồn châu trong tay hắn, xin anh hãy cứu Pol. Được, hắn duỗi tay, chạm một cái lên trán nàng, khóe môi dương lên nụ cười khó hiểu, giọng hắn kéo dài. Thành giao, Y Lang rũ mắt yên lặng thở dài, tế điện tình yêu thiếu nữ mà mình còn chưa bắt đầu cũng đã mất đi. Ta quên nói cho ngươi biết. Hắn ngạo mạn yêu nhã xoay tay, không quan tâm nói. Nếu ngươi yêu ta, việc đó cũng không phạm lời thề. Chỉ có điều thần minh sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của con kiến. Y Lang thuận miệng đáp, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, từng sợi khói đen nhỏ lành lạnh chảy ra từ dưới áo choàng. Hắn lại lên cơn, thần tính trên người không còn sót lại chút nào. Quả thực là một bạo quân hỉ nộ vô thường. đừng có làm phiền ta. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho nàng, sau đó nắm lấy hồn châu ngồi xuống bên bàn gỗ. Y Lang cũng không nói rõ cảm giác lúc này của mình, như có chút lạc lõng, lại như có chút không sao cả. Nàng đi ra phòng nhỏ, ngồi trên ghế dài trong sân. Lão Mary mập mạp lại gần, bà cười ấm áp ngồi vào bên Y Lang, vỗ vỗ ghế gỗ bên dưới, lớn tiếng cười nói. Ôi, Y Lang xinh đẹp bé nhỏ, con có vẻ như đang có tâm sự. Sao vậy, là mấy vị thân sĩ kia khiến con phiền não sao? Y Lang quay đầu nhìn qua bà chủ có tay nghề kinh người này, nói. Con đang nghĩ cuộc đời không có tình yêu liệu có điều gì bất đồng không? Lão Mary che miệng cười, cười trong chốc lát, bà nói. Tác dụng lớn nhất của tình yêu là có thể giúp chúng ta dễ tìm thấy niềm vui trên giường hơn. Nhưng kỹ thuật tốt cũng có thể thay thế nó. Chờ con đến độ tuổi của ta, đương nhiên sẽ hiểu. Nàng nháy mắt phải, khóe mắt dày nếp nhăn. Y Lang, đã tiếp thu kiến thức kỳ quái. Đừng có chọn gấp, phải thử nhiều mới biết được ai thích hợp nhất. Lão Mary vỗ vỗ bờ vai của nàng. Người không thể xem bề ngoài, kỳ thật James cũng rất giỏi đó. Y Lang, mỉm cười, phải giữ nụ cười trong sáng, không hiểu cái gì hết. Y Lang cầm bữa tối trở về phòng. Ma thần đưa hồn châu của Paul đã được chữa trị cho nàng. Nó thoạt nhìn không có bất cứ biến hóa nào. Đây, nàng nghi ngờ nhìn hắn, cảm giác mình bị lừa. Hắn duỗi ngón tay, gõ một cái ngoài hồn châu. Y Lang, ôi, Y Lang, Paul như vừa từ trong giấc ngủ mơ bị đánh thức, giọng của cậu vô cùng phấn khởi. Trời ạ, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Cô vậy mà ở cùng chỗ với thần bóng tối đại nhân, oh my god. Tình trạng của cậu hình như cũng không tệ lắm. Chỉ có điều cảm giác một kẻ cao to biến thành một quả cầu trong tay thật sự vô cùng kỳ quái. Ôn, hôm đó đã có chuyện gì xảy ra? Là ai đã hại cậu? Y Lang chịu đựng cảm giác không tự nhiên, nghiêm túc hỏi. Ôi Y Lang, tôi rất vui khi được thấy cô. Ôn cố gắng nhảy một phát. Hôm đó à, tôi nghe thấy hai người nói chuyện ở góc phố Bolton. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một kẻ hỏi anh xác định sắp xếp như vậy không có sơ hở nào chứ? Kẻ kia trả lời nói, yên tâm đi bạn của tôi, chuyện bọn con gái nghèo đi đường Stevenson ban đêm bị cưỡng hiếp rồi sát hại lại bình thường quá. Khi ba người kia trở về, tôi sẽ tiễn bọn hắn đến dưới eo biển Bigel ngủ say, vĩnh viễn không nói được. Tim Y Lang đập mạnh, thân thể lạnh như băng. Sau đó thì sao? Paul nói, tôi sử dụng bộ não thông minh của mình, đoán cái đã rõ người bọn họ muốn hại là cô. Vì vậy tôi cho cô nàng tóc vàng kia leo cây, vội về ngăn cô tiến vào đường kia. Kết quả bọn họ phát hiện, lái xe đuổi theo tôi không chạy thoát khỏi bọn họ, bị đâm chết. Cậu ta nói liền mạch nhẹ bâng, Y Lang càng thêm khổ sở. Paul, thực xin lỗi, đều là bởi vì tôi, cậu mới. Không không không, giọng Paul không chút bi thương. Y Lang bé nhỏ, cô không có lỗi với tôi đâu. Tôi chán ghét thân phận con riêng lúc trước lắm. Tôi chán ghét ông cha hèn hạ, chán ghét bà mẹ lòng tham không đáy, chán ghét Sally vinh mặt sai khiến, càng chán ghét ánh mắt khinh miệt của đám người hầu kia. Tôi vô cùng chán ghét cuộc sống trước đó, nhưng bây giờ cậu biến thành như vậy. Y Lang đau lòng nhìn hồn châu trong lòng bàn tay. Thần bóng tối đại nhân đáp ứng sẽ cho tôi một thân thể tốt hơn. Ôn cố gắng nhảy đáp, ôi, tôi vô cùng mong đợi đó. Y Lang kinh ngạc nhìn thần bóng tối dưới áo choàng. Hắn duỗi ngón tay, chạm lên vai của nàng. Người có nửa tháng để tìm một thân thể thích hợp cho cậu ta. Ngón tay trắng thon dài, lạnh dị thường. Rõ ràng nó rất sống động nhưng dù là thị giác hay là cảm giác nó cũng càng giống một đoạn xương trắng. Y Lang nhẹ nhàng dùng mình một cái. Tại sao phải tìm thân thể, không phải anh đồng ý cứu hắn sao? Hắn cúi đầu, cả khuôn mặt cũng giấu dưới bóng áo choàng, nở nụ cười tà ác. Thứ ngươi giao dịch với ta là chữa trị linh hồn, tế phẩm đã được chiết khấu, còn muốn có quà tặng kèm sao? Ngươi thật tham, hắn yêu nhã thu ngón tay về. Y Lang, Y Lang, Y Lang, ôn lăn qua lăn lại. Đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, cô chỉ cần đưa tôi cho một người bất kỳ có ý chí không kiên định, lừa người đó bóp nát hồn châu, tôi có thể cướp đi thân thể của người đó. Ôi, mong cô giúp tôi tìm một kẻ có thân phận tốt một chút, ví dụ như Vina. Y Lang, ôn, tôi không thể làm ra việc ác như vậy được. Hồn châu lăn một cái, thoạt nhìn vô cùng đau lòng. Y Lang nghĩ nghĩ, người vừa qua đời có được không? Không không không, phải có sinh mạng, còn sống, ôn tủi thân hô. Y Lang xoay người, nhẹ nắm lấy áo choàng của ma thần. Không có biện pháp khác ư, trạng thái linh hồn giữ được cùng lắm nửa tháng. Hắn cúi người, giọng đầy ác ý. Chính ngươi tự xử lý, việc này ta không nhúng tay. Y Lang phiền muộn nhìn thẳng hồn châu ôn. Ôi ôn, không biết cậu có thích rùa đen trường thọ không? Hay là chim chóc có thể bay lượn? Y Lang, Ôn buồn bã, sao cô có thể nhẫn tâm với người bạn duy nhất của mình như vậy được? Y Lang, cậu ta thành người bạn duy nhất của mình từ khi nào vậy? Nàng hiến tế tình yêu, ai ngờ đổi về một núi lớn việc phỏng tay. Đúng rồi Y Lang bé nhỏ, Ôn lăn cái, trong hai người lái xe đâm tôi, có một kẻ là John khát máu. Chắc cô không biết gã là ai, gã là đoàn trưởng đoàn sát thủ hoạt động trong góc tối ngoài luật pháp. Chỉ cần ra đủ tiền, gã có thể tạo ra một vài chuyện ngoài ý muốn, hoàn hảo để diệt trừ mục tiêu. Sau khi đâm tôi hôm đó, vừa lúc có kỵ sĩ tuần tra đi ngang qua, bọn họ không kịp đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John khát máu tiến lên làm loạn sự chú ý của kỵ sĩ, giúp người còn lại giấu xuống dưới xe ngựa. Ôn tức giận nhảy hai cái. Mấy tên kỵ sĩ không có mắt kia không lục soát gầm xe. Trời ạ, Y Lang, cô không cách thể tưởng tượng được đâu, lúc đó tôi đang nằm trên mặt đất run rẩy ho ra máu. Còn người kia nằm dưới thùng xe, tôi chừng gã, chỉ có thể chừng gã. Tức chết tôi, khó trách bá tước Campbell cho rằng đây là cuộc ám sát nhằm vào gia tộc. Y Lang hiểu ra, đoàn trưởng đoàn sát thủ lái xe đâm Paul trọng thương thật sự khiến người không thể không nhạy cảm. Hừ, Paul hừ bằng giọng mũi. Ông cha hèn hạ của tôi, ông ta đã làm nhiều việc trái lương tâm như vậy, đương nhiên sẽ biết sợ. Kệ cho ông ta lo lắng hãi hùng đi, cố chủ chạy trốn thì sao? Cậu biết gã chứ? Y Lang hỏi, John khát máu chỉ là nhận ủy thác của người. Người muốn mạng của Y Lang là cố chủ của gã. Giọng Paul vô cùng chắc chắn. Tuy lúc trước tôi chưa từng gặp gã, nhưng tôi chắc chắn 100%, người này nhất định là quản gia hoặc tôi tớ của một vị quý tộc. Y Lang cô không biết đâu, cái mùi lẫn tự ti và ngạo mạn chân chó này ấy, tôi cách 100 thước cũng có thể ngửi ra. Nếu như gặp lại gã cậu còn có thể nhận ra ư, Y Lang hỏi. Đương nhiên, hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Đợi đã, Ôn cảnh giác lăn lùi một vòng. Y Lang bé nhỏ, tôi không muốn thân thể của lão già kia đâu. Tôi phải nghỉ tạm, cô nhất định phải nhớ rõ mau chóng chọn người thay tôi. Tôi muốn quý tộc tốt nhất là có một khuôn mặt đẹp, thân thể phải khỏe mạnh, còn phải hòa đồng với đám thục nữ, vậy tôi cũng đỡ mất công tán gái. Câm miệng, Y Lang qua loa lấy một cái túi nhỏ ra từ túi đeo, đặt hồn châu Paul vào. Giọng om sòm biến mất, bóng đêm hàng lâm, trao đổi, cục bông Y Lang ngồi xổm bên túi, thở dài một hơi. Chuyện cục bông của nàng còn chưa có cách giải quyết, giờ lại thêm một hạt châu. Thật là khiến người đau đầu, ma thần lại vô cùng nhẹ nhõm. Hắn mở ra cơm hộp nàng mang về cau mày, vẻ mặt ghét bỏ, hưởng dụng tay nghề của lão Mary. Hắn vừa ăn vừa nói thầm, thấp kém, thô ráp, khó nuốt. Y Lang nhảy đến bên hắn, thân thể hắn lập tức căng lại, vô thức vòng một cánh tay bảo vệ cơm hộp, cảnh giác nhìn chăm chăm nàng. Y Lang, khó ăn như vậy thì ngài giữ làm gì chứ? Nàng nằm lên mặt bàn, mắt nhỏ nhìn quanh. Nàng phát hiện lúc người này ở trong cơ thể nàng, hắn đặc biệt có chút tình người. Này, chuyện của Paul không còn cách khác sao? Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, hắn xúc cơm nhanh, cười lạnh một tiếng. Không có, Y Lang nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, giọng thấp hơn. Sao anh chắc là Paul sẽ không tiết lộ chuyện của ta ra ngoài? Có phải, cậu ấy đã hiến tế linh hồn cho anh không? Hắn dừng động tác mày nhếch lên, ngoài ý muốn nhìn nàng. Cục bông này lại thông minh hơn hắn tưởng tượng một chút. Đúng, hắn trả lời vô cùng dứt khoát, cậu ta tự nguyện, trung thành, khát vọng cường đại. Nàng mệt mỏi nhìn lên mặt bàn. Nàng càng thêm tỉnh táo nhận thức được mình đang múa cùng ma quỷ. Hắn như xem thấu ý nghĩ của nàng, hắn buông dĩa ăn, ngạo mạn hơi nâng cằm. Người cho rằng lời thề ánh sáng là cái gì? Hắn hỏi, hả? Y Lang giật giật con mắt, hắn chống hai tay lên bàn gỗ cúi người. Đó chính là lời hiến tế đấy. Chỉ cần thành tâm thề, linh hồn sẽ không còn thuộc về mình mà là thuộc về thần ánh sáng. Hiểu chưa? Giọng nhẹ mà bay bổng, như lời thì thầm của ma quỷ. Y Lang bị ý trong lời làm cả kinh dựng lông. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sời, hắn lắc người, mỉa mai khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, đi chống đẩy. Đợi đã, Y Lang hô to, hắn nghiêng nửa mặt, sao, nghi ngờ ta nói dối. Ánh mắt lập tức lạnh như băng. Không phải, Y Lang nhảy đến bên hắn, vừa ăn xong không thể vận động mạnh, bụng sẽ đau. Hắn, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, hắn ghét bỏ nói. Thật là gầy yếu hết thuốc chỉ. Hắn ngã ngửa lên giường, Y Lang ngồi xổm bên cạnh hắn. Lời thề ánh sáng, cả đời mỗi người đều đọc vô số lần. Y Lang bất an vung vẩy cái đuôi. Trong thánh ca cũng chứa lời thề, ngày lễ nào mọi người cũng hát. Vậy nên rất nhiều người đã mất đi linh hồn ư, chưa hẳn. Hắn đặt hai tay ra sau đầu, giọng lười nhác, phải có lòng thành, hoặc có điều cầu. Phù, Y Lang thở phào nhẹ nhõm. chính nàng cũng không thành tâm, Nicole và lão Lin cũng đều không phải tín đồ cuồng nhiệt. Nhưng, hắn cong môi, lộ ra nụ cười của ác ma, hiện thế an ổn, thần ánh sáng không cần ném mồi nhử. Nếu có mồi đâu, ngươi cảm thấy mấy ai có thể kháng cự sự triệu hoán vì chính nghĩa và ánh sáng. Y Lang lại hít một hơi lạnh toàn thân nổ lông. Trong sử sách mọi người nghe theo sự triệu hoán của nữ thần ánh sáng, trở thành kỵ sĩ thần thánh, có được lực lượng để chiến đấu với ác ma. Đạt được lực lượng siêu phàm, đã thế còn là vì quang minh và chính nghĩa, ai có thể kháng cự. Dù ai cũng không thể kháng cự mà, không ai biết đó kỳ thật cũng là hiến tế linh hồn. Y Lang bất an đi lại, trong lòng như có sóng lớn, đập khiến nàng choáng váng, mất đi khả năng suy nghĩ. Vì sao, tại sao có thể như vậy? Nàng mờ mịt nói thầm. Ha, hắn cười lạnh, ngươi cho rằng thần là ai? Tại sao phải chăn nuôi? Tự nhiên là để có ngày thu hoạch. Cục bông Y Lang dùng mình, thật sự là quá lạnh lùng, thật vô tình. Đối với thần minh, loài người giống như gà vịt dê bò được nuôi sau nhà ư, hắn ấn chặt thân thể tròn vo của nàng. Ngươi sợ cái gì, không tới phiên ngươi sầu. Nàng nhịn trong chốc lát yếu ớt nói một câu, ai nói tương lai tôi nhất định sẽ trở thành đại ma pháp sư mạnh nhất. Hắn khinh thường cười rồi đứng lên, cười trong chốc lát hắn bắt đầu rèn luyện thân thể của nàng. Nàng bò theo cửa sổ đi ra ngoài, nàng phải bình tĩnh lại, những chuyện kia không phải điều nàng có thể xử lý được. Việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ là không ngừng nâng cao thực lực của mình. Những ngày tiếp theo, ban ngày nàng gắng rèn luyện thân thể, đêm đến nàng ra bờ sông nhỏ ngoài trấn luyện tập triệu hoán nguyên tố thủy. Nàng phát hiện số lần luyện tập gia tăng, ý niệm trong tên thật của nước càng ngày càng rõ ràng. Lúc thi pháp, nó như một hình chiếu ảo nổi trước mắt. Đến đêm thứ ba, nàng bỗng đột phá bình cảnh, một lần thi pháp có thể triệu hoán gấp đôi nguyên tố thủy. Đầy cả một thùng luôn, rèn luyện thân thể cũng có hiệu quả. Dưới sự nỗ lực của nàng và thần bóng tối, trên người nàng xuất hiện cơ bắp mỏng, tinh thần rõ ràng khá nhiều hơn lúc trước. Lúc thân thể của mình, nàng cũng có thể triệu hồi ra giọt nước lớn bằng đầu ngón tay. Đương nhiên mọi chuyện cũng được giữ bí mật tuyệt đối. Huấn luyện điên cuồng khiến sức ăn của Y Lang tăng lên. Lão Mary biến đổi các cách làm đồ ngon cho nàng, mỗi bữa cũng không ngán. Hôm nay là thịt nướng, thịt dưới mật ong và nước tương nướng khô vàng, phía dưới đệm vòng khoai tây chiên. Tiếng xì xèo của dầu mỡ hòa với mật nhìn qua như hổ phách. Y Lang vùi đầu gặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần đại nhân và hồn châu Pôn ăn ý tỏ vẻ ghét bỏ. Dáng vẻ thỏa mãn dục vọng ăn uống của loài người thật sự vừa cấp thấp lại nguyên thủy. Dưới áo choàng tiếng cười nhạo khinh thường trầm thấp phát ra. Bóng lưng thon dài đứng dưới cửa gỗ, như thể liếc cay cũng khinh thường. Hồn châu Pôn lăn trên mặt bàn, cậu ta vô cùng ghét bỏ. Ôi trời ạ, thịt này vừa nhìn đã biết không phải giết và nướng tại chỗ, ít nhất đã để qua 2 giờ trở lên. Còn có mật ong này nữa, rõ ràng còn tạp chất phấn hoa. Còn muối, muối cũng chỉ là muối biển bình thường mà không phải muối tinh đặc cung của Alzheimer. Chậc chậc, ở nông thôn sao có thể ăn được đồ tốt thật. Thứ này mà có thể gọi thịt nướng ư, nó chính là rác rưởi. Y Lang trợn mắt, tôi thật lòng cảm ơn phần phổ cập khoa học của cậu thiếu gia quý tộc xa xỉ ạ, nàng lại cúi đầu tiếp tục gặm thịt thăn, hự hự. Pôn không lấy làm hổ thẹn mà cho là quang vinh, Y Lang bé nhỏ cô đúng là chưa thấy qua việc đời. Loại đồ ăn thấp kém này sao có thể cho vào miệng được, ngay cả heo cũng không ăn mà. Cô phải tranh thủ thời gian nâng tầm mắt và giác ngộ đuổi kịp thần bóng tối đại nhân. Đúng không đại nhân, Y Lang, nàng nghi ngờ Pôn đang định hót, vị kia bên cửa sổ chậm rãi xoay người, khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng cười hiền lành. Nói đúng lắm, là lúc để cho ngươi một chút phần thưởng tín đồ của ta. Liệt diễm có thể giúp rèn luyện linh hồn của ngươi. Hắn nhặt hồn châu Pôn lên, hóa thành khói đen biến mất tại chỗ. Y Lang ăn nhanh nhanh, không đồng tình, cùng ngày, hồn châu Pôn biến từ màu hồng thành đỏ rực núp trong túi run một đêm. Hu hu hu hu, phần thưởng của thần bóng tối đại nhân thật đáng sợ. 7 ngày nhanh chóng trôi qua, thấy đã đến lúc đạo sư Dêm mang đầy thành quả, vui vẻ tuyên bố quay về thành. Y Lang sớm đã không thể chờ được gặp Nicole và lão Lin. Từ trước tới giờ nàng cũng chưa từng rời nhà lâu như vậy. Hai người họ chắc chắn rất nhớ nàng. Nàng rất rất nhớ nhà. Nàng học xong nguyên tố ma pháp còn lão Lin cũng thành công kiếm được tiền. Nàng không thể chờ đợi được muốn chia sẻ niềm vui với cha mẹ. Nàng vô cùng kích động, ngay cả những vấn đề nặng nề như lịch sử hay thần minh cũng tạm thời bị nàng ném ra sau đầu. Việc duy nhất khiến nàng không quá hài lòng là Vina và Gatos rất cố chấp kiên trì muốn đi thăm cha mẹ của nàng. kỵ sĩ Politana từng được bà Lin tán thành, điều này khiến tâm lý của hai vị đại quý tộc đang theo đuổi rất không cân bằng. Đạo sư James ở một bên châm ngòi thổi gió, sợ thiên hạ không loạn. Y Lang hết cách chỉ có thể lẩm bẩm, hai xấu thành một tốt, đồng ý để hai vị này đến thăm. Chỉ mong họ không lần lượt ăn chổi lông gà. Ngày sáng, đoàn xe đi tới xóm nghèo khu Tây. Nhìn thấy một góc nho nhỏ của nhà mình, Y Lang bắt đầu ngồi không yên, ngực như có một dòng điện đang nhảy loạn lên, hận không thể mọc cánh bay qua. Mỗi lần bánh xe lăn một cái, tâm trạng của nàng càng thêm kích động một phần. Vất vả chờ đến nơi, nàng mừng rỡ nhảy xuống xe, gõ vang cửa nhà. Con về rồi, cửa nhà lập tức được kéo ra. Ôi, tay Y Lang kinh ngạc dừng giữa không trung. Lúc này không phải họ còn đang ngủ sao? Nàng cho rằng phải chờ ở ngoài cửa thêm 10 phút. Người mở cửa là Nicole, bà khoác một cái áo khoác thoạt nhìn không giống như mới dậy. Dưới ánh đèn long tinh đèn sáng ngời, Y Lang phát hiện Nicole như già đi mười mấy tuổi. Nàng ngơ ngác há hốc miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có nhớ mình thì cũng không già đi nhiều như vậy chứ. Không sai, Nicole miễn cưỡng cười vui, thậm chí còn không chú ý tới hai quý tộc đi theo sau lưng Y Lang. Bà tiến lên ôm nhẹ Y Lang. Mẹ mệt muốn chết, ngủ nhanh, giữa trưa lại dậy ăn cơm. Giọng khàn khàn như đã khóc, bà cúi thấp đầu, không nhìn ra mắt có sưng đỏ không. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Cha đâu? Y Lang khẩn trương nắm lấy tay Nicole. Suốt dọc đường, nàng cho rằng nghênh đón nàng sẽ là khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và sốt thịt dê thơm nức. Nicole xoay đầu sang một bên, không kiên nhẫn lớn tiếng. Mẹ bảo đi ngủ, nghe không hiểu à? Da đầu Y Lang run lên, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Chẳng lẽ, những người kia ra tay với lão Lin sao? Bà Lin, Vina cung kính hành lễ. Nhà mình gặp chuyện gì khó khăn ư, liệu có thể để Vina giúp ngài phân ưu không? Gattos không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Lần đầu gặp mặt, thưa bà Lin, tôi Gattos Auden, có chuyện gì tôi có thể giúp không? Auden là họ vua, quốc vương hiện tại chính là Auden V, Nicole cuối cùng cũng phát hiện trong nhà có khách. Bà sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Vina và Gattos, vẻ mặt khó tin. Y Lang nắm lấy tay áo Nicole, kéo bà, nghẹn tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cha đã gặp chuyện không? Nicole dừng một lát, bỗng nhảy cẫng lên. Ôi, trời ạ, hai vị là bạn của Y Lang nhà tôi, đúng không đúng không? Đúng vậy, thưa bà Lin tôn kính. Vina mỉm cười, cha tôi cũng vẫn nhớ cảnh ông Lin đã lấy thân bảo vệ. Có chuyện gì xin hãy nói cho tôi biết, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Cậu cố ý đặt tay vào khuỷu tay, hành lễ quý tộc chiếm diện tích, đẩy Gattos sang một bên. Nicole che miệng lại, bà xông tới, mắt lập tức đỏ lên. Mời hai vị vào nhà nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Y Lang thấy Nicole đanh đá lộ ra vẻ mặt suy yếu khiêm tốn như vậy. Lòng nàng đau như bị kim đâm. Nàng đứng sau lưng Nicole, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai căng thẳng của bà, giúp bà bình tĩnh lại. Hai vị quý tộc không chút ghét bỏ ngồi xuống ghế gỗ trong phòng khách nhà Lin. Chuyện là như vậy, Lin trộm sáng tác kịch bản bán cho nam tước Barisa. Ông muốn cho nhà tôi một bất ngờ, vẫn gạt chúng tôi cho đến khi kịch bản bắt đầu được diễn. Nicole lấy tay ấn mũi, nhớ lại. Trước đó kỳ thật ông cũng không nghĩ tới kịch bản của mình sẽ được hoan nghênh như vậy, buổi diễn cũng chật ních. Dựa theo khế ước, ông ấy có thể có được 10. Số tiền rạp hát kiếm được, bà nức nở cầm nước uống. Vì phải kế thừa gia nghiệp, Vina từ nhỏ đã tinh thông việc tài chính. Cậu trầm ngâm nói, rạp hát Thiên Nga Nhung có thể chứa 300 người, vé vào cửa 15 bạc. Nếu buổi diễn chật ních, thu nhập mỗi ngày sẽ được gần 4.500 bạc. Số lẻ cũng đủ tiền trả diễn viên và hạng mục phụ thuế của quý tộc là 20. Nói cách khác, sau khi trừ đi, lãi hàng ngày vào khoảng 3.000 bạc. Dựa theo khế ước, mỗi ngày ông Lin có thể được 300 bạc. Không sai, Nicole nghẹn ngào che miệng lại. Chúng tôi đều nói sắp phát tài rồi. Hôm đó, tôi vui mừng lấy hết tiền tích góp trong nhà ra mua thịt dê hầm súp cách thủy. Bà khóc không thành tiếng. Y Lang lo thì lo, nàng cũng không dám giục mẹ. Vina điềm đạm đưa một cái khăn lụa. Bà Lin, không nên gấp gáp, từ từ nói, về sau thì sao, về sau thế nào? Về sau tôi và Lin đi lấy tiền. Giọng Nicole run rẩy, nhưng nam tước Barisa lại nói, phí thuê hàng ngày của rạp hát Thiên Nga Nhung là 5.000 bạc, trừ tiền xong thì diễn kịch ăn lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không lấy được một đồng nào, ngược lại còn nợ bọn họ rất nhiều tiền. Bọn họ bắt Lin đi, nói ông ấy phải viết 10 kịch bản cho nam tước Barisa mới có thể bồi thường thiệt hại. Mà kịch còn tiếp tục trình diễn, mỗi ngày chúng tôi đều nợ nhiều hơn. Thân thể của lão Lin không tốt, bọn họ bắt ông đi suốt 2 ngày, không cho tôi gặp ông ấy. Tôi, Nicole ôm mặt khóc, Vina, liệu cậu có thể giúp nhà chúng tôi không? Nicole đanh đá kiêu ngạo, lần trước lúc nhìn thấy Vina, bà còn cầm chổi lông gà không cho phép Ilang đi gần với cậu. Lúc này vì chồng, bà bỏ lại tôn nghiêm, buồn bã đứng trước mặt tiểu công tước Vina như một con cừu non cần giúp đỡ. Ilang giận dữ nắm tay, phí thuê diễn kịch gì chứ? Giạp hát Thiên Nga Nhung còn không phải của nam tước Barisa sao? Đúng vậy, Nicole nức nở nói, vậy thì có sao, có cách nào đâu, còn không phải do ông ta định đoạt. Chuyện này khá khó, Vina trầm giọng nói, hợp đồng được luật pháp bảo vệ, lúc ký kết hợp đồng, ông Lin không biết bên trong có bẫy nên bị lừa. Tôi có thể tạo áp lực với Barisa, nhưng nếu vô cớ xuất binh, tên gian thương đó sẽ đánh thái cực cho qua. Không thì như vậy đi, Ilang, tôi bỏ tiền kết thúc chuyện này, về sau cô kiếm tiền trả tôi. Đương nhiên không trả cũng không thành vấn đề. Này, Gatos vỗ lên mặt bàn. Vina, cậu cứ dung túng gian thương như vậy sao? Hay là cậu chỉ muốn để Ilang mắc ân, không thể không trao thân cho cậu? Vina nhướng mày, Gatos điện hạ, nếu như anh có chủ ý tốt hơn, tôi nguyện rửa tai lắng nghe. Hay là anh không muốn bỏ số tiền kia? Cậu, Gatos nghẹn lại, tình cảnh của anh ta thật ra rất xấu hổ. Mặc dù là vương tộc tôn quý, trên anh ta còn có hoàng tử Atha, phía dưới có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chi tiêu của vương thất. Tuy số tiền kia không quá lớn nhưng bỗng sử dụng nhiều như vậy, nhất định anh ta sẽ bị phát hiện, vạch tội. Vina có thể thoải mái bỏ ra một khoản tiền như vậy, Gatos lại không được. Tôi sẽ dùng kiếm của mình, dạy Barisa làm một thương nhân có lương tâm. Gatos trầm giọng nói, ha, Vina vô tình cười nhạo, vậy là nhị hoàng tử điện hạ muốn công khai trái pháp luật. Được rồi Gatos, tình cảnh của anh như nào tôi rất rõ ràng, đừng có miễn cưỡng. Gatos, Ilang nhẹ mím môi, hai người đừng cãi cọ, tôi muốn đi gặp nam tước Barisa để nói chuyện với ông ta. Hai người có muốn đi cùng tôi làm nhân chứng chứ? Ilang, Nicole khẩn trương nắm lấy tay nàng. Đừng đi con không được đi, tuyệt đối không thể để nam tước Barisa trông thấy con. Nhớ tới cái híp mắt bắt bẻ của nam tước mập mạp kia khi nhìn mình, Nicole đột nhiên run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết Ilang sẽ phải chịu sự nhục nhã như nào khi đứng trước mặt người kia. Gã nhất định sẽ đề nghị Ilang làm người tình của gã để trả nợ thay cha. Cùng với tên mập mạp gian xảo chết tiệt kia không bằng. Nicole vô thức nhìn Vina và Gatos, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Dân nghèo là như vậy, có quá nhiều việc xô đẩy. Cuộc sống có khi sẽ bỗng ra tay, cắt ngang lưng bọn họ. Ilang nắm chặt bàn tay chai sạn của mẹ. Đưa hợp đồng cho con, mẹ mau đi ngủ đi. Con sẽ đưa lão Lin về. Đừng lo con không đi một mình. Vina và Gatos liếc nhau như hai con gà trọi chuẩn bị lên sân khấu. Ilang buông Nicole, bước ra cửa. Nàng nhìn về phía bầu trời. Sương sớm còn chưa tan, bầu trời tối tăm mờ mịt, nàng nhẹ giật giật bờ môi. Anh đang ở đây, đúng không? Nam tước Barisa có cái bụng và lượng tài sản vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang viên của gã được xây theo phong cách của giáo đường ánh sáng. Cung điện sảnh tiếp khách khảm đầy thủy tinh bảy màu hình vòm. Chỗ chủ nhà cố ý thiết kế giống bục giảng đạo của thần sứ ánh sáng, vô hình mang cho khách áp lực nặng nề. Khi nói chuyện làm ăn trong phòng tiếp khách này, gian thương nam tước Barisa thường khá dễ dàng ký những hợp đồng bất bình đẳng. Hôm nay, bởi vì có hai vị đại quý tộc Vina và Gatos đi cùng Ilang đến thăm, nam tước Barisa không thể không tự mình tiếp kiến cô gái bình dân này. Barisa láo ca cố ý để ba người đợi hơn một giờ, lúc này gã mới khoan thai đến. Ôi, thật xin lỗi, lâu lắm không có khách quý như vậy đến đây, mấy tên hầu chết tiệt kia tìm cả buổi mà không thấy lễ phục thích hợp. Tôi chắc chắn phải trừ tiền lương của họ, chắc chắn, gã kẹp bụng hành lễ quý tộc, hoàng tử điện hạ và người thừa kế nhà Howard tôn kính, chẳng lẽ hai vị muốn giúp tiểu thư Lin trả nợ sao? Ồ, thật sự là vô cùng lãng mạn. Giống như theo lời của Vina, tuy thân phận của bọn họ cao xa Barisa, nhưng chỉ cần tên gian thương này không phạm pháp, họ cũng không làm gì được gã. Dù là kẻ trên cũng không dám công khai trà đạp luật pháp, huống chi là hai thanh niên trẻ chưa nắm chặt huy chương sắt trong tay. Nếu bọn họ làm mấy việc khác người, sau đó họ nhất định sẽ bị đánh đòn. Nam tước Barisa không sợ hãi. Vậy người trả tiền thay tiểu thư Lin là Gatos điện hạ hay là tiểu công tước Howard đây? Không, Ilang lạnh lùng nhìn gã. Nam tước Barisa, tôi cũng không cho rằng cha tôi nợ tiền ngài. Ngài nên trả tiền thù lao, còn phải đền bù tổn thất cho người cha thương tật bị mình nhốt 2 ngày của tôi. Barisa toét môi dày, nở nụ cười. Tiểu thư Lin, thế giới của người lớn cũng không phải càn quấy là có thể chiếm được đường ăn. Dựa theo hợp đồng giữa cha cô và tôi, hiện tại ông ta đã thiếu nợ tôi 1.382 bạc. Tôi chỉ yêu cầu ông ấy viết 10 kịch bản để trả lại món nợ này, đây là thông cảm ông ta bị tàn tật. Rất nhân từ, không phải sao? Y Lang mở ra hợp đồng da dê trong tay. Trong đây cũng không viết rõ rằng phí thuê mỗi ngày của rạp hát Thiên Nga Nhung kịch trường là 5.000 bạc. Đây chỉ là lời nói một bên của ông, trên thực tế việc đó không có khả năng. Sân Po, lo bên cạnh lớn gấp 10 rạp hát, tiền thuê hàng ngày cũng chỉ có 200 bạc mà thôi. Barissa buông tay, đáng tiếc sự thật là như vậy. Nó cơ bản không nên có giá thuê trên trời như vậy. Y Lang tức giận nắm tay, đập hợp đồng. Rạp hát Thiên Nga Nhung là của ông, thật ra vốn không có cái gọi là tiền thuê. Barissa nhún vai, tiểu thư Lin, nếu cô có thể mua nó, biến nó thành sản nghiệp của cô, vậy tiền thuê đương nhiên được quyết định theo ý của cô. Rạp hát của tôi có giá thuê cao như vậy đấy, có vấn đề gì à? Vina quay đầu, nhẹ giọng nói với Y Lang. Thôi Y Lang, hơn 1.000 bạc mà thôi, tôi trả thay cô. Cô không cần phải lo, tôi sẽ không bắt cô làm gì cho tôi đâu. Y Lang đưa tay bảo cậu đừng nói chuyện, nàng oán hận nhìn thẳng cái mặt mâm của Barissa. Tôi không tin, trừ khi ông đưa ra chứng cứ hợp pháp chứng minh nó có giá thuê trên trời. Vina thấp giọng nói thầm, ôi, Y Lang ngây thơ đáng thương. Rạp hát là của ông ta, đương nhiên ông ta có thể tùy tiện lấy ra chứng cớ. Hai tay Barissa ôm bụng, 10 ngón tay đeo nhẫn vàng lấp lánh. Gã thoải mái bắt tay vào làm, nhẫn va phát ra tiếng kêu giòn vang. Đang định mở miệng nói chuyện, bỗng như có một bóng ma cực lớn phủ trên trang viên. Đình, thứ gì kích thích tiếng lòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Barissa nhìn thẳng ánh váng trên mặt nhẫn, hơi nhẹ ngốc sau đó nở nụ cười. Chỉ cần tôi lấy ra chứng cứ chứng minh tiền thuê một ngày của rạp hát Thiên Nga Nhung là 5.000 bạc, cô sẽ không còn gì để nói. Tiểu thư Lin, cho dù cô dùng cách nào, cô đều phải trả số tiền kia lại cho tôi. Y Lang tỉnh táo nhìn chăm chú gã, ông phải chứng minh nó vẫn luôn có giá cao như vậy mà không phải chuyên môn bịp cha tôi. Nếu không tôi tuyệt không thừa nhận. Đầy đầu Barissa đều là tiền sắp lọt vào túi, trước mắt gã như đầy ánh vàng, gã không thể chờ được vội đứng lên. Tôi đi lấy hợp đồng thuê đến cho cô xem, gã lắc lư thân hình mập mạp đi về phía thư phòng sau đình viện. Y Lang, vô dụng thôi, Vina cau mày, ông ta hoàn toàn có thể làm ra một hợp đồng ngay lúc này. Rạp hát là sản nghiệp trên danh nghĩa của ông ta, dù định giá không hợp lý thế nào, chỉ cần ông ta ấn con dấu là luật pháp sẽ thừa nhận. Y Lang nhẹ lắc đầu, nàng vừa cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ lạnh như băng xuất hiện một cách ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Nàng còn thấy huy chương ánh sáng treo giữa bức tranh trên vách tường khổng lồ kia lắc lư. Hắn đã tới, hắn ra tay, hắn nâng lòng tham lam của Barissa lên, khiến cho vị gian thương này trở nên mù quáng, trong lòng chỉ có tiền tài. Nàng mím môi, bỗng có chút kích động, cũng hơi muốn khóc. Gattos phiền muộn đứng một bên, vị hoàng tử này cảm thấy vô cùng bất lực. Từ nhỏ, anh ta đã bất lực trước rất nhiều chuyện tình cảm. Không sánh bằng Atha còn chưa tính, ngay cả Vina cũng có tác dụng hơn mình vào thời khắc mấu chốt. Anh ta rất muốn rút kiếm ra, gác lên cái cổ đầy mỡ của tên gian thương, ép gã lấy lại hợp đồng hiểm độc kia. Hoặc là trực tiếp đâm hắn, hợp đồng mất đi chủ nhân đương nhiên là không có hiệu lực. Chẳng qua là nếu làm như vậy, Atha âm hiểm nhất định sẽ thừa cơ bảo phụ vương đuổi mình đến đất phong xa xôi. Hả, Gattos nghe thấy trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Một sự xúc động khác thường khiến đầu anh ta nóng lên. Anh cảm giác mình hoàn toàn rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Y Lang, Gattos thấp giọng vội nói, nếu đi đất phong, bọn họ sẽ không thể ước thúc tôi. Tuy hoàn cảnh kém hơn thủ đô một chút nhưng ở đây cũng có thành thị lớn, cũng có quân đội và người hầu trung thành. Tôi có thể lấy cô, không ai có thể ngăn được. Vina kinh ngạc nhìn đối thủ đột nhiên tung vương bài. Gattos, anh điên à, đúng vậy, tình yêu khiến người nổi điên. Gattos mỉm cười cầm chuôi kiếm, đứng xa chút đừng để dầu mỡ bắn lên người. Vina, Y Lang che chán, Gattos, đừng như vậy, tự tôi có thể giải quyết. Hiển nhiên, khi thần bóng tối khơi dậy lòng tham lam của gian thương Barissa, Gattos xui xẻo trúng đạn. Cô giải quyết kiểu gì? Y Lang, tôi không cho phép cô vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà trao thân cho Vina dối trá. Gattos nóng đầu như một con sư tử nổ lông. Giọng Y Lang bình tĩnh, Gattos, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu vượt mức nào với hai người. Buông kiếm của anh xuống, đừng làm chuyện điên rồ. Gattos lập tức uể oải buông chuôi kiếm tủi thân ngồi sang một bên. Y Lang cảm giác mình như đang đối phó em bé, nàng thở dài một tiếng. lát nữa tôi còn cần hai người giúp tôi một chút, vạn lần chết cũng không chối từ. Thân vương điện hạ lập tức tỉnh lại, Y Lang nhìn về phía hành lang thông với nhà sau, nàng lo cho thân thể của lão Lin nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tước Barissa nhanh chóng làm xong chứng cứ giả hợp pháp run cơ thể đầy trang sức vàng và thịt mỡ, vội chạy đến. Gã giơ một quyển da dê lên, mực nước cũng không thấu. Thì có quan hệ gì đâu, chủ rạp hát là gã, người đi thuê cũng là gã. Cho dù tiền thuê là bao nhiêu, chỉ cần ký chữ, hợp đồng là hợp pháp. Gã kích động tiến lên, đưa hợp đồng đến trước mặt Y Lang. Y Lang cúi đầu cẩn thận nhìn, phần chứng cứ giả hợp pháp này rất khó bắt lỗi. Nam tước Barissa từ trước đến nay luôn chạy giữa khe hẹp của luật pháp để kiếm tiền, có thể nói gã đã dày công tôi luyện trong chuyện này. Đúng vậy, nàng chậm rãi gật đầu. Giáp hát Thiên Nga Nhung có khu vực tốt, bố trí đẹp đẽ quý giá, đồ đạc tốt nhất. Tiền thuê mỗi ngày xác thực giá trị 5.000 bạc từ ngày nó bắt đầu buôn bán. Mắt gã ta sáng lên. Vậy tiểu thư xinh đẹp định tự trả tiền hay để tiểu công tước Tulip bạc trắng của chúng ta trả thay đây? Y Lang nhìn về phía Vina. Hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp chứ? Vina thở dài nhìn một lần. Đúng vậy, hoàn toàn hợp pháp. Y Lang nở nụ cười, sự tức giận khó chịu lúc trước bị quét sạch. Nàng cuốn hợp đồng lại, đưa cho Gattos sau lưng. Thân vương điện hạ hãy giữ kỹ vậy chứng này. Đây chính là căn cứ chứng minh nam tước Barissa tôn kính đã trốn thuế trong hơn 10 năm. Đây là vật chứng hợp pháp đó. Nó rất rất đáng giá. 10 cái gì? Barissa suýt nữa ngã ngửa. Chưa nói đến Barissa, ngay cả Vina và Gattos cũng ngây người một hồi lâu. Tiền thuê mỗi ngày là 5.000 bạc. Y Lang giả vờ giả vịt nhíu mày. Mức thuế của quý tộc là 20. Trời ạ, giáp hát Thiên Nga Nhung hôm nào cũng diễn ư, thuế một ngày là 1.000 bạc, ôi, vài chục năm. Ngài trộm bao nhiêu khoản thuế của quốc vương vậy nam tước đại nhân? Barissa cảm thấy mê muội, gã đánh loạn về phía Gattos, muốn đoạt lại tờ hợp đồng kia. Gattos giơ một chân, đạp gã lăn quay. Tập kích thân vương, Barissa, ông thật lớn mật. Cuối cùng nam tước Barissa cũng tỉnh lại từ giấc mộng tham tiền. Khóe miệng của gã không ngừng run rẩy, càng nghĩ sâu, mồ hôi lạnh càng chảy ròng. Trên trán và cổ nhanh chóng phủ kín một tầng mồ hôi dầu, gã không nhịn được giơ tay và hai cái vào mồm mình. Gattos vuốt cằm, theo luật pháp kẻ trốn thuế đáng giận này sớm phải vào tù. Một kẻ có tội không có tư cách ký hợp đồng, vậy hợp đồng giữa ông Lin và ông ta đã hết hiệu lực. Vậy là nam tước Barissa tự ý sử dụng kịch bản của cha tôi còn giam giữ cha tôi phi pháp. Y Lang mỉm cười, tôi có thể nhờ hai vị duy trì chính nghĩa chứ, vì chính nghĩa phu nhân của tôi. Vina và Gattos đồng loạt hành lễ, nam tước Barissa run rẩy, thì thào cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi đi, các vị cũng biết không phải sự thật mà, tiền thuê của kịch trường sao có thể là 5.000 bạc, đây chẳng qua chỉ là trò đùa. Ngay cả trường ngựa bên cạnh có diện tích gấp 10 cũng chỉ thuê đến 200 thôi. Y Lang nhún vai, bắt chước giọng điệu vừa rồi của gã. Ồ, nam tước Barissa, nếu như ông có thể mua nó biến thành sản nghiệp của ông, vậy tiền thuê đương nhiên là được quyết định theo suy nghĩ của ông rồi. Không, đừng, tôi xin các người tha cho tôi. Tha tôi một mạng, tôi sẽ thả ông Lin, cũng sẽ trả đủ thù lao. Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi sẽ phá sản. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Barissa gào khóc, Y Lang giận tái mặt, chẳng lẽ ông cho rằng gia đình bình dân có thể lấy ra hơn 1.000 bạc ư, ông có nhân từ với chúng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nam tước đây là do ông tự làm tự chịu. Ôi, không cần để ý tới ông ta. Gattos đứng dậy, người của tôi canh giữ ở bên ngoài, giờ truyền lệnh bắt gã cuồng đồ phạm pháp luật này, sau đó hộ tống ông Lin về nhà. Vừa dứt lời, một đám kỵ sĩ hoàng gia bỗng tràn vào. Bọn họ đứng sang hai bên, gục đầu xuống. Từ giữa đường, một thanh niên khí chất cao quý đi tới. Anh ta có một mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và một đôi mắt màu vàng kỳ dị. Khuôn mặt anh ta anh tuấn tinh xảo, có vài phần giống Gattos nhưng mỗi một chi tiết lại hoàn hảo hơn Gattos. Trên đầu anh ta đội mũ miện, một viên bảo thạch tượng trưng cho vương quyền khảm ở giữa. Môi anh ta nở nụ cười, nhìn một cái khiến người nghĩ đến ánh mặt trời và gió nhẹ. Tôi nghe nói nam tước Barissa phi pháp ép giữ sự tự do của một cựu chiến sĩ. Như vậy là không đúng, tôi đến để sửa sai lầm này. Giọng của anh ta trong trẻo như nhạc cụ, lời nói ôn hòa đó lại có một uy thế tự nhiên, chân thật đáng tin. Atha điện hạ, Vina và Gattos đồng loạt khom mình hành lễ, quốc vương tương lai tóc vàng Atha trực tiếp đi tới trước mặt Y Lang. Y Lang hành lễ, ngẩng đầu lên. Ở gần như vậy, dung nhan của đối phương vẫn không có chút khuyết điểm. Anh ta thoạt nhìn như bản nam của pho tượng nữ thần ánh sáng. Tiểu thư Lin xinh đẹp lại thông minh, anh ta mỉm cười, khó trách dễ dàng khiến tiểu công tước Tulip và người em trai không tranh giành của tôi đổ gục. Ngay cả tôi cũng sắp rơi vào lưới tình. Y Lang, điện hạ nói quá lời. Anh ta dịu dàng cười. Cô giúp vương thất bắt được một con mọt lớn như vậy, phải luận công ban thưởng. Vậy đi, cuối tuần tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc tối khánh công mời cô đến, cô có thể chọn một bạn trai. Anh ta ghé sát vào, giọng dịu dàng thần bí. Tôi đã nằm trong danh sách chọn tuyển. Y Lang, tiệc tối, đó không phải là tiệc tối của nàng mà là tiệc tối của ma thần. A Tha, cùng với tiếng gọi vui như chim sơn ca, một vị công chúa tóc vàng mặc váy viễn sa vội vàng đi tới. Dưới ánh hào quang lộng lẫy của thủy tinh bảy màu, cô trông như một vị thiên sứ. Ồ, Gatos, Vina, hai người cũng ở đây à? Cô hành lễ một cách đơn giản. Em gái, Sip điện hạ, Y Lang hành lễ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị công chúa có ý làm thông gia với nhà Howard. Giống như A Tha, Sip cũng có một mái tóc vàng ánh mặt trời và một đôi mắt vàng mộng ảo mê người. Màu tóc và mắt của cô nhạt hơn, không sáng rực như A Tha. Cô thoạt nhìn hiền hòa, khiến người cảm giác thoải mái. Thật là một thời điểm đặc biệt, hoàng tử A Tha và công chúa Trân Châu xinh đẹp nhất của vương thất cũng đến đông đủ. Y Lang biết rõ, hai vị này đều đến vì mình. Mọi chuyện xảy ra trong rừng mộ nhật chắc chắn đã sớm được người bí mật truyền về thủ đô. Ai cũng sẽ tò mò cô gái bình dân mê hoặc Vina và Gatos trông như thế nào. Lúc này, sắc mặt của công chúa Sip cũng không tốt. Trái tim ánh sáng của tôi cảm ứng được hơi thở bóng tối mạnh mẽ nên vội vàng chạy đến. Giỏ Sip vội vàng, nơi đây chắc chắn có một người làm bạn với ác ma. Mắt vàng nhìn quanh một vòng, dừng trên người Y Lang. Ồ, hãy tha cho tôi, hiềm nghi của tiểu thư tóc đen bình dân này thật sự quá lớn. Vina vô thức chắn Y Lang sau lưng. Sip điện hạ, đây là hiểu lầm. Vina điềm đạm giải thích, lúc đối phó ma quỷ trong rừng mộ nhật tiểu thư Lin dũng cảm xuất sắc hơn bất kỳ vị kỵ sĩ nào. Sip bình tĩnh, không hề nhượng bộ, tôi là thần quyến giả, trái tim ánh sáng sẽ không cảm ứng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên thánh điện ánh sáng đã nhận được phản hồi, tôi không hề nói dối. A Tha, Gatos, Vina, mọi người biết rõ mà, ở đây chắc chắn có người cấu kết với ác ma, tôi cho rằng màu tóc của vị tiểu thư này chính là chứng cớ. Vậy cũng không phải là Y Lang, Vina kiên định, tôi là thần quyến giả, không ai có thể nghi ngờ sự lên án của tôi với bóng tối. Hai quý tộc nam nữ quen nhau từ nhỏ này đang đối chọi gay gắt. Y Lang nhéo mạnh lòng bàn tay, lòng đầy bất an. Trái tim của nàng đập nhanh, may mà giờ phút này Vina đứng trước người nàng chặn ánh mắt của người khác, không ai phát hiện ra nàng hơi bối rối thất thần. Sip lại là thần quyến giả. Trong người thần quyến giả tràn ngập lực lượng ánh sáng, họ có thể nhạy cảm phát giác sự tồn tại của lực lượng bóng tối. Trên người của mình, có lực lượng bóng tối ư A Tha. Giọng Sip trong trẻo dễ nghe nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Thánh kiếm của anh có thể gột rửa bóng tối, dùng thánh kiếm đó đâm cô ta là có thể thấy được chân tướng. Thà giết lầm không tha còn hơn, đối phó sinh vật bóng tối, chúng ta phải giữ cho lòng mình lạnh hơn bảo kiếm. Đây là lời dạy bảo của nữ thần ánh sáng, cuộc chiến với bóng tối là cuộc chiến liên quan tới sự sống còn, mọi thương cảm nhân từ đều là tội ác. Dùng thánh kiếm ư, quả là một ý kiến hay. A Tha cười trả lời, người Vina lập tức căng thẳng. Y Lang nghe được tiếng kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng của thánh kiếm khác với thanh kiếm bình thường, không chút tầm thường. Nghe đã biết rõ, nó dày nặng lại nhẹ nhàng như một cây lông vũ. Nó lạnh băng lại nóng bỏng, ở trong tay ai cũng đều có thể phát ra uy lực như kỳ tích. Y Lang không nhịn được run rẩy. Nếu như thần bóng tối không ra tay, mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu hắn ra tay, từ nay về sau nàng sẽ công khai đối đầu với ánh sáng. Cả người Y Lang lạnh như băng, tim đập loạn nhịp. Nàng đẩy Vina chăm chú nhìn thẳng thanh kiếm kia. A Tha nắm thánh kiếm kiên định bước đến. Anh ta tựa như thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết. Y Lang khống chế hô hấp của mình, há miệng biện giải. Điện hạ, tôi đã giết chết vô số sinh vật bóng tối, toàn bộ đoàn kỵ sĩ có thể làm chứng cho tôi. A Tha mỉm cười dịu dàng, nhìn nàng an ủi. Sau đó anh ta xoay người, thánh kiếm nhanh như chớp đâm vào lồng ngực của nam tước Barisa ngồi phịch một bên. Khuôn mặt béo của nam tước gian thương đột nhiên ửng hồng, máu tươi chảy ra thấm đỏ mặt đất. Gã khó có thể tin chừng mắt, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Ôi, thánh kiếm đúng là đã cảm ứng được lực lượng bóng tối. A Tha chậm rãi rút thánh kiếm về. Động tác anh ta dịu dàng, không giống giết chết một người mà như hái một đóa hoa cho bạn nhảy. Sếp, trái tim ánh sáng cảm ứng không sai, chính là tên thương nhân hèn hạ này bị dục vọng đen tối che mắt. Tốt rồi, Thánh Kiếm nói cho anh, nơi đây đã không còn lực lượng bóng tối. Atha, Sếp lộ vẻ khiếp sợ. Vina và Gattos liếc nhau, cùng gục đầu xuống, ánh mắt lập lòe. Ilang quên hô hấp, ngơ ngác nhìn vết máu đang loang dần trên mặt đất. Điện hạ tìm được người rồi. Giọng nói truyền đến từ phía sau phá vỡ yên tĩnh. Các kỵ sĩ tìm thấy lão Lin ở một phòng nhỏ bịt kín tại vườn sau, đẩy xe lăn đưa ông đến. Lão Lin râu ria xồm xàm, tinh thần cũng không tệ. Ilang lao về phía cha úp vào đùi ông che mặt mình, giấu hết tâm trạng khiếp sợ kích động vào một cơn khóc lớn. Hu hu, không sao đâu cha. Không sao rồi, đều tại ta, là ta không tốt, hại hai mẹ con lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lin thở dài, nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt tóc con gái. Chúng ta về nhà, Ilang mím môi, ôi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô tiểu thư Lin. Công chúa Sip tươi cười ngọt ngào như thiên sứ, hy vọng cô bỏ qua cho, có lẽ tôi đã sốt ruột một tí, nhưng đó là vì ánh sáng. Sip điện hạ, không cần như thế, tôi cũng hiểu. Ilang nghiêm mặt hành lễ. Vậy là tốt rồi, thiếu nữ tóc vàng mỉm cười nhìn về phía Vina, nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mê người. Vina, tôi yêu cầu cậu cùng cưỡi với tôi, cậu sẽ từ chối chăng? Trước mặt nhiều người như vậy, nếu từ chối cô ta thì đúng là đưa tay đánh mặt vương thất. Ánh mắt Vina hơi lóe, cậu đỡ lấy xương quai xanh, khom mình hành lễ. Đây là vinh hạnh của tôi, thưa điện hạ, cậu ta áy náy nhìn về Ilang. Đáng tiếc là Ilang vội vàng nói chuyện với lão Lin, thoạt nhìn không hề để ý chuyện này. Ilang và lão Lin bị một đội ngũ lớn đưa về khu Tây. Trước khi chia tay, Gattos tìm cơ hội lặng lẽ đến bên Ilang dặn dò nàng, nhất định phải coi chừng Atha bởi anh ta là con rắn độc biết cười. Một con rắn cực độc, Ilang rất tán đồng, Atha này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Về đến nhà, Nikon ôm lão Lin khóc long trời lở đất, lại ôm Ilang vui mừng khóc lớn. Cả ngày này, nhà Lin cứ chốc truyền ra tiếng khóc, chốc lại truyền ra tiếng cười, giày vò thần kinh suy nhược của hàng xóm đáng thương. Ăn bữa tối xong, Nikon đi vào phòng Ilang, tâm sự với con gái. Công chúa Sip và tiểu công tước Vina đúng là trời sinh một đôi. Nikon thở dài giật giật váy trắng trên người Ilang. Hầy, Ilang bé nhỏ đáng thương của mẹ con lấy cái gì để cạnh tranh với người ta đâu. Trời sắp tối rồi, Ilang thầm nghĩ phải mau đuổi Nikon. Mẹ con đã nói là con và Vina chỉ là bạn học bình thường, không có cái gì hết. Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Không phục, Nikon duỗi ngón tay cốc phát lên đầu Ilang. Nhìn công chúa Sip người ta xem tôn quý xinh đẹp dịu dàng như một mặt trời nhỏ, ai cũng sẽ yêu mến cô ấy. Ôi, dù con là con gái thân sinh của mẹ, mẹ cũng phải vuốt lương tâm nói một câu, khi con và Sip ở cùng một chỗ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ chọn cô ấy. Ilang đau đầu, mẹ, ánh mắt xoay cái, nàng phát hiện ma thần đại nhân đã lặng yên xuất hiện trong phòng nàng. Hắn ngồi trên dương da cá sấu sau rông, ngón tay thon dài đặt bên cạnh, híp mắt đánh giá mẹ con hai người. Hít hà, Ilang hoảng sợ đứng lên, dùng thân thể ngăn ánh mắt của Nikon. Được được thưa mẹ, con thề con chắc chắn sẽ không thích Vina, được chưa? Mẹ mau xuống dưới, cha gọi mẹ ba lượt rồi. Ilang chắp tay, đuổi Nikon ra khỏi phòng. Đuổi Nikon xong, nàng vỗ lồng ngực vô lực nhìn về ma thần. Trời, đừng như vậy, tôi suýt bị dọa ra bệnh tim. Hắn nhếch khóe môi, cô cho rằng bất kỳ phàm nhân nào cũng có thể nhìn thấy thần minh sao. Ilang thở dài một hơi, sau đó nhớ tới chuyện gấp. Nàng vội vàng đi tới bên cạnh hắn, khẩn trương dặn dò hắn. Anh không được tới gần công chúa Sip, nhớ đấy, hắn sửng sốt đôi mắt màu đen tối lại, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của nàng. Khóe môi hơi nhếch lên một chút, sau đó lập tức bị hắn ép lại cho bằng. Lại nhếch lên, lại ép cho bằng. Ilang đang định nói cho hắn biết chuyện Sip là thần quyến giả, chợt phát hiện nét mặt của hắn có chút kỳ quái. Hờ, ánh mắt tối đi, hắn nghiêng người về trước lại gần nàng, hơi khàn giọng. Hửm, lý do, áo choàng trượt đến sau lưng, lộ ra mái tóc như gấm đen và vành tai hơi hồng. Ilang nhíu mày, lo lắng nhìn chăm chú hắn, mặt của anh sao lại đỏ rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là bị thương ư? Cách chương.